Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, khiêu khích Lâm Hàn. Sau đó hai ngày ngược lại là không có phát sinh cái gì đặc biệt làm cho người khiếp sợ sự tình. Tử Niên cũng tại trong hai ngày này làm từng bước chém giết dị thú. Mà hắn tại bảng điểm số bên trên xếp hạng cũng đang không ngừng tiêu thăng. Rất nhanh liền đạt đến hạng tư, gần với Độc Cô Kính Thành, Lâm Hàn, Trần Tây Phong về sau. Độc Cô Kính Thành điểm tích lũy một mực xa xa dẫn trước. Dù sao thực lực của hắn xác thực đáng sợ. Hắn đã từng đối đầu một đầu ngân nguyệt cấp nhị tinh dị thú. Trực tiếp bị hắn một kiếm chém giết. Dị thú ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Có thể thấy được thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Về phần Lâm Hàn cùng Trần Tây Phong hai người chênh lệch cũng không lớn. Trần Tây Phong điểm tích lũy cũng cắn đến xít sao. Chỉ cần có một người xuất hiện sơ sẩy, rất có thể liền sẽ bị một người khác cho siêu việt. Ngày thứ 10, cũng là ngày cuối cùng, tất cả còn tại Ngọc Động Thiên bên trong người, đều thẳng đến Kim Ô Sườn Núi mà đi. Nơi đó là Kim Ô Thụ sinh trưởng địa phương, mà Kim Ô Quả là bọn hắn tất cả mọi người mục đích. Chỉ là cuối cùng hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Tự Niên tự nhiên cũng mang theo Hàn Hân cùng Vân Lan đi tới Kim Ô Sườn Núi. Hai nữ hai ngày này một mực tại vì bảo vật sự tình canh cánh trong lòng. Trong lòng cảm thấy đối Tự Niên thua thiệt. Cho nên trên đường đi đối Tự Niên quả thực là quan tâm gấp đôi. Lại là thay Tự Niên thịt nướng. Lại là thay hắn tìm nước. Còn kém thay hắn sưởi ấm giường. Nhìn thấy bên ngoài sân những cái kia khán giả từng cái khí răng trực dương dương. Tử Niên đối với cái này chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ. Bất quá trong lòng ngược lại là đắc ý. Đến Kim Ô Sườn Núi. Tử Niên ba người bọn họ liền nhìn thấy Trần Tây Phong cùng Dư Phi hai người. Đương nhiên cũng không có gì bất ngờ xảy ra gặp được Lâm Hàn. Lâm Hàn tại nhìn thấy Tử Niên một khắc này. Đầu tiên là hơi kinh ngạc, tiếp lấy chính là một trận mãnh liệt phẫn nộ. Ngày đó Tử Niên nhảy xuống đoạn sinh nhai trước đó, đã từng không biết dùng thủ đoạn gì, làm vỡ nát hắn quần áo, làm hại hắn vứt sạch mặt mũi. Vốn cho rằng Tử Niên đã bỏ mình, thế nhưng là không nghĩ tới Tử Niên chẳng những không chết. Thế mà còn không có từ Ngọc Động Thiên rời khỏi. Cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy chính mình bị thiệt lớn. Tử Niên đối với Lâm Hàn ánh mắt tràn đầy sát ý ngược lại là làm như không thấy. Hắn giờ phút này đang cùng Trần Tây Phong tại nói chuyện. Trần đại ca, cái này Kim Ô Quả còn bao lâu mới có thể thành thục? Tử Niên nhìn về phía cách đó không xa Kim Ô Thụ hỏi. Kim Ô Quả không thành thục là không cách nào hái. Nếu như cưỡng ép hái, chỉ sẽ làm Kim Ô Quả nát giữa. Đại khái còn có 3 canh giờ. Bất quá đến lúc đó một khi thành thục thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều dị thú. Trần Tây Phong mở miệng, hồi đáp, kia Độc Cô Kính Thành đâu? Tại sao không có thấy hắn? Tử Niên quét một vòng bốn phía, đều không có phát hiện Độc Cô Kính Thành thân ảnh. Trần Tây Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, tên kia từ trước đến nay làm theo ý mình, bất quá ngươi yên tâm, một hồi Kim Ô Quả tranh đoạt thời điểm, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện, lấy thực lực của tên kia, cái này Kim Ô Quả sợ là muốn rơi vào trong tay của hắn, coi như chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tử Niên lại là cười cười. Hai ngày trước thực lực của hắn so với Độc Cô Kính Thành sợ đã sẽ không cách biệt quá xa. Mà tại trong hai ngày này, hắn một mực âm thầm hấp thu kia hai đầu cự viên tinh hạch. Thể tu tu hành đã âm thầm đột phá đến bát tinh tinh thần cảnh đỉnh phong. Thật muốn đối đầu Độc Cô Kính Thành, Tử Niên cũng dám một trận chiến cao thấp. Bất quá tại hắn cùng Độc Cô Kính Thành đối chiến trước đó. Tựa hồ muốn một ít đáng ghét con ruồi thanh trừ hết. nếu không sẽ có rất lớn phiền phức. Song khi Tử Niên nhìn về phía Lâm Hàn lúc, lại phát hiện Lâm Hàn thế mà chủ động hướng bên này đi tới. Bất quá Lâm Hàn lần này tiến lên cũng không phải là tìm đến Tử Niên phiền phức, mà là tìm Trần Tây Phong tìm kiếm liên thủ. Trần Tây Phong, người ta liên thủ như thế nào? Hai người chúng ta thực lực đều không phải là Độc Cô Kính Thành đối thủ. Cùng dạng này, không bằng liên thủ đối phó Độc Cô Kính Thành. Trước đào thải Độc Cô Kính Thành, sau đó hai chúng ta lại tranh đoạt kim ô quả như thế nào? Lâm Hàn nhìn về phía Trần Tây Phong mở miệng hỏi. Trần Tây Phong nhíu mày một chút. Hắn không nghĩ tới Trần Tây Phong thế mà lại tìm hắn liên thủ. Mà Trần Tây Phong tựa hồ cũng cảm thấy Lâm Hàn phương pháp này có thể thực hiện. Nếu như không liên thủ, bọn hắn thật một tia hy vọng đều không có. Liên thủ Lâm Hàn có lẽ còn có một tia hy vọng. Hắn biết Lâm Hàn là muốn lợi dụng hắn, nhưng là hắn sao lại không phải đang lợi dụng Lâm Hàn? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá tại không có đào thải Độc Cô Kính Thành trước đó, chúng ta song phương nhất định phải lập thể đều không cho phép đối với đối phương hạ độc thủ. Nếu không liền bị ngũ lôi oanh đỉnh. Trần Tây Phong mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Lâm Hàn gặp Trần Tây Phong đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Thế nhưng là ngay tại hai người chuẩn bị lập thể lúc, một bên Tử Niên lại là đột nhiên nhìn về phía Trần Tây Phong cười nói. Không có ý tứ, Trần đại ca, chỉ sợ các ngươi không cách nào liên thủ. Vì cái gì? Trần Tây Phong không hiểu hỏi. Bởi vì rất nhanh minh hữu của ngươi liền sẽ bị đào thải. Tử Niên cười khẽ nói. Trần Tây Phong vẫn như cũ một mặt không hiểu. Minh hữu của mình sẽ bị đào thải. Chẳng lẽ Độc Cô Kính Thành sẽ đối với Lâm Hàn ra tay? Trần Tây Phong nghe không hiểu Tử Niên, nhưng cái này không có nghĩa là Hàn Hân, Vân Lan cùng bên ngoài sân người xem nghe không hiểu. Các nàng rất nhanh liền minh bạch Tử Niên đây là muốn chuẩn bị đối Lâm Hàn ra tay. Tử Niên, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ta không phải êm đẹp tại cái này, làm sao có thể bị đào thải? Lâm Hàn cũng là phẫn nộ nhìn về phía Tử Niên. Lúc đầu hắn vì kim ô quả, tạm thời nhịn xuống đối Tử Niên sát ý đã đủ để hắn phiền muộn. Hiện tại Tử Niên thế mà còn dám nhảy ra quấy rối. Cái này khiến hắn nguyên bản kiềm chế ở trong lòng lửa giận lập tức phun ra ngoài. Vâng, ngươi bây giờ là êm đẹp tại cái này. Bất quá ta nói là một hồi ngươi sẽ bị đào thải. Tử Niên vẫn như cũ khẽ cười nói. Hừ, ta sẽ bị đào thải. Ngoại trừ Độc Cô Kính Thành, nơi này còn có ai có thể đào thải ta? Lâm Hàn một mặt ngạo khí hừ lạnh nói. Trần Tây Phong cùng Dư Phi cũng là tán đồng gật gật đầu. Nơi này đúng là không người nào có thể lấy Lâm Hàn đào thải. Mặc dù Trần Tây Phong thực lực cùng Lâm Hàn không sai biệt lắm, nhưng muốn đánh bại Lâm Hàn như trước vẫn là có chút khó khăn. Thật sao? Vậy ta muốn nói ta có thể đâu? Tử Niên bước ra một bước, khóe miệng tiếu dung càng phát rõ ràng. Lời này vừa nói ra, Trần Tây Phong cùng Dư Phi đều là sửng sốt một chút. Có chút không dám tin tưởng Tử Niên sẽ nói ra như vậy, ha ha. Chuyện cười lớn, 9 ngày trước, người bị đuổi giết như là chó nhà có tang, còn bởi vậy nhảy xuống đoạn sinh nhai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vẻn vẹn 9 ngày thời gian, ngươi liền có thể đánh bại ta? Lâm Hàn thì phảng phất nghe được chuyện cười lớn, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Lần này Vân Lan cùng Hàn Hân đều lộ ra vẻ giật mình. Các nàng mặc dù biết Tử Niên đột nhiên trở nên rất lợi hại, nhưng lại không biết Tử Niên đã từng bị Lâm Hàn bức bách nhảy xuống đoạn sinh nhai. Tử Niên nghe đến lời này, trên mặt lại là lộ ra nụ cười sán lạn, nói, đúng vậy a, ta là bị buộc lấy nhảy xuống đoạn sinh nhai. Bất quá ngươi tựa hồ cũng không khá hơn chút nào đi. Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi lột sạch quần áo. làm cho tất cả mọi người nhìn lại ngươi nhỏ con run. Ngươi muốn chết? Lâm Hàn trong mắt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt lệ khí. Huy động nắm đấm liền hướng về Từ Niên đánh tới. Ngày đó tại Đoạn Sinh Nhai bên trên sự tình, là hắn cả đời sỉ nhục. Chỉ có giết tên trước mắt này mới có thể tắm rửa hắn sỉ nhục. Từ Niên nhìn thấy Lâm Hàn oanh sát tới nắm đấm, trong mắt lại là lộ ra một tia trào phúng ý cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,